Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, Kim Thiền Tử. Ý trung nhân của ta đâu? Chính như đường Tam Tạng nói, hắn ngay từ đầu liền chưa từng ôm trong ngực thành Phật tu tiên suy nghĩ. Sau cùng mặc kệ là phong hắn làm chiên đàn công đức Phật, hoặc là đấu chiến thắng Phật, thậm chí là tịnh đàn sứ giả, đường Tam Tạng đều hoàn toàn chưa từng ôm lấy quá thời hạn đợi. Con đường về hướng Tây, vốn là đường Tam Tạng tự nguyện đạp vào, mà cũng không nhận lấy Phật giáo mệnh lệnh mà đi đến. Đương nhiên, đường Tam Tạng không được chọn cũng là một trong những nguyên nhân. Dù sao tại đầy trời thần Phật nhìn chăm chú phía dưới, cũng không phải đường Tam Tạng nói mặc kệ liền có thể không làm. Còn nữa, từ khi biết được cái này con đường về hướng Tây kiếp nạn có thể đẩy mạnh hạn chế khí tiến độ, đường Tam Tạng liền minh bạch, liền xem như muốn chống lại cái kia đầy trời thần Phật, cũng đợi tự thân hạn chế khí triệt để giải phóng. Minh bạch thực lực của mình phải chăng có cái kia khả năng lại nói. Cho nên lấy Hoàng Phong Đại Vương, đường Tam Tạng đều nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng, nhưng tạm thời lại sẽ không toát ra đối với Tây Thiên Chư Phật chút nào bất mãn, càng sẽ không nói ra bất luận cái gì một chút xíu không tình nguyện đi về phía Tây lời nói. Vừa mới, đường Tam Tạng có thể chưa kịp sử dụng chính đạo chi quang để che giấu chính mình. Ai biết sẽ có hay không có đại năng nhìn chăm chú lên Hoàng Phong Đại Vương đem tất cả lời nói đều nói hết. A-di-đà Phật, nếu như Hoàng Phong thí chủ nói đến thế thôi, còn mời đem Bần Tăng mau chóng đưa trở về. Đạp vào cái này Tây hành lấy kinh con đường, chính là Bần Tăng chấp niệm, mà không phải những người còn lại chỗ tạo nên ý nghĩ. Đường Tam Tạng suy nghĩ thông suốt phía dưới, một cách tự nhiên bộc lộ mà ra thiện ý Phật ý càng là nồng nặc mấy phần. Nhẹ giọng đối với Hoàng Phong Đại Vương nói ra, thế mà, một cái vì chính mình chủ nhân cam nguyện tại Linh Sơn sinh sống hơn 500 năm, biết được chủ nhân tin tức về sau, lại không chút do dự bốc lên thân tử đạo tiêu nguy hiểm trốn đến hạ giới Hoàng Phong Đại Vương. Như thế nào dễ dàng như vậy thuyết phục? Chủ nhân, còn mời ngài liên tục cân nhắc nha. Bây giờ ngài nhục thể phàm thai, càng là đạo tâm chưa lập, chắc là nhận lấy cái kia Tây Thiên Phật Pháp bất chi bất giác xâm nhiễm. Thế này mới đúng những cái kia Phật Đà tin tưởng không nghi ngờ. Người tất cả những gì chứng kiến, suy nghĩ hết thảy, không nhất định là chân thực nha. Đường Tam Tạng trầm ngâm một chút, sau đầu ẩn ẩn có quang mang lập lòe, độ bước ở giữa đi đến Ngao Ngọc bên cạnh, đem một tay khoác lên trên đó. Vô ý thức nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài cái, thẳng an ủi đến không rõ ràng cho lắm Ngao Ngọc cái kia trong suốt sáng long lanh, uyển như là bạch ngọc vảy rồng hơi hơi nổi lên một tia phấn hồng. Chân thực cảm giác, mặc kệ là nội tâm của mình, vẫn là tiếp xúc, nghe thấy, thấy, đường Tam Tạng đều có thể cảm nhận được chân thực cảm giác. Hoài nghi mình, hay không định chính mình lưu giữ tại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đường Tam Tạng cái kia luôn luôn bình nhạt con ngươi như nước toát ra hết lần này tới lần khác tuệ. Quang, tiếp xúc nhận thấy chính là ta. A-di-đà Phật, Hoàng Phong thí chủ có lòng. Bần Tăng chi nguyện, chính là Tây hành lấy kinh. Còn mời thí chủ thành toàn. Không được, đáng tiếc. Hoàng Phong Đại Vương ý chí kiên quyết trình độ vượt xa đường Tam Tạng ý nghĩ. Kiên định không thay đổi nói, bất kể như thế nào, còn xin chủ nhân lưu ở chỗ này. Hoàng Phong liền xem như buông tha tánh mạng, cũng chắc chắn bảo vệ chủ nhân chu toàn. Chấm chấm, đường Tam Tạng, cái này Hoàng Phong Đại Vương lý nên là muốn Bần Tăng mệnh nha. Vì sao như thế một bộ vì Bần Tăng không muốn mạng tư thái? Càng quan trọng hơn là, chính mình cái gì trình độ thật không có điểm số sao? Bần Tăng coi như nguyện ý bị ngươi bảo hộ, người có thể hay không gánh vác được hầu tử kim cô bổng không nói trước. Lúc đó khắc ngươi linh cắt Bồ Tát cơ bản tiện tay liền có thể phá giải ngươi tam muội thần phong. Thần thông, lúc này, ôm trong ngực không muốn cái này Hoàng Phong Đại Vương trắng trắng nộp mạng suy nghĩ. Đường Tam Tạng liên tục hảo ngôn khuyên bảo, thế mà cái này Hoàng Phong Đại Vương câu câu chủ nhân. Từng tiếng xưng ngài, nhưng một liên quan đến từ bỏ mất mạng sự tình. Hắn cũng là đủ kiểu không muốn rơi vào đường cùng. Đường Tam Tạng đành phải nghiêm nghị nói ra, Hoàng Phong thí chủ. Chủ nhân của ngươi cái kia Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử. Cũng không phải là Bần Tăng. Ngươi vốn chính là nhận lầm người. Vì sao như vậy đối Bần Tăng chết dây dưa? Từ bỏ đi, miễn cưỡng là không có ý nghĩa. Ngay tại lúc này, cái kia Hoàng Phong động cửa lớn ầm vang mở ra. Một bóng người xe nhẹ đường quen dẫm lên điểm mấu chốt thông qua trận pháp. Đường Tam Tạng, Hoàng Phong Đại Vương cùng Ngao Ngọc vô ý thức quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Hoàng Phong, ngươi vì cái gì hôm nay lại phá cái kia Tam Muội Thần Phong? Tiếp tục như vậy nữa. Theo Đường Tam Tạng quay đầu, cái kia áo tím mỹ nữ trên mặt hoàn toàn đều là kinh hỉ. Còn lại lời nói lại là cứ thế mà nuốt xuống. Chính là liền trong tay tiên kiếm trơn rơi xuống đất đều không có chút cảm giác nào. Thậm chí bờ môi kích động đến nhỏ nhỏ run rẩy lên. Kim Thiền Tử, nhìn cái này áo tím mỹ nữ thần sắc, Đường Tam Tạng bỗng cảm giác không ổn. Đại khái, không phải là Kim Thiền Tử lưu lại nợ gì, muốn Bần Tăng đến trả a. Mà một bên Hoàng Phong Đại Vương nhìn thấy cái này áo tím mỹ nữ xuất hiện. Trên mặt lúc này hiện lên một tia ý mừng. Hứng thú bừng bừng nói, Tử Hà, ngươi rốt cục trở về. Tranh thủ thời gian khuyên nhủ chủ nhân. Để hắn, Hoàng Phong Đại Vương mà nói đều vẫn chưa nói xong. Tử Hà liền bước nhanh đi đến Đường Tam Tạng trước mặt. Kích động hưng phấn sau khi, trong lúc biểu lộ còn trộn lẫn kẹp lấy nồng đậm mong đợi hỏi. Kim Thiền Tử, ý trung nhân của ta đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Tam Tạng ý trung nhân. Không sai, 500 năm trước ngươi nói cho ta biết. 500 năm sau sẽ đưa ta một cái ý trung nhân. Bây giờ 500 năm qua đi. Vội vàng đem ý trung nhân giao ra đây cho ta. Tử Hà cái kia tinh xảo cái mũi nhíu một cái. Giả bộ như hung tợn truy vấn lấy. Lập tức, Tử Hà cũng cảm giác mình như vậy có vẻ như quá cấp bách. Khuôn mặt nhỏ vô ý thức bay lên một đóa hồng vân. Hơi có vẻ nhăn nhó nói, Kim Thiền Tử. Ngươi lừa ta một lần lại một lần. Lần này cũng không thể lại gạt ta. Ta đều lại đợi 500 năm. Người cũng đã có nói phải cho ta một cái hoàn mỹ ý trung nhân. Chấm than, Đường Tam Tạng, cái này Kim Thiền Tử, đến cùng lưu lại bao nhiêu hố cho Bần Tăng. Tốt sinh sinh một cái Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử. Còn kiêm chức làm mai mối người. Hơn nữa còn lừa người ta tiểu cô nương một lần lại một lần. Chậm rãi, bỗng nhiên ở giữa. Đường Tam Tạng dường như chú ý tới cái gì, con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhẹ giọng nói ra, vị thí chủ này, xưng hô như thế nào? Tử Hà hơi có chút kiêu ngạo mà nhấc lên cái tên này. Nói ra, Đường Tam Tạng vô ý thức hít một hơi khí lạnh, bản năng hỏi, thí chủ có phải hay không có người tỉ tỉ gọi Thanh Hà? Chủ nhân, ngài còn nói ngài không phải Kim Thiền Tử chủ nhân. Một bên Hoàng Phong Đại Vương thấy thế, dường như tìm được Đường Tam Tạng ngôn ngữ lỗ thủng, hưng phấn mà chen miệng nói, bất quá Thanh Hà đồng dạng lúc rạng sáng mới có thể xuất hiện. Cái này giữa ban ngày chính là Tử Hà dùng đến thân thể. Kim Thiền Tử, trước mặc kệ cái kia Thanh Hà có được hay không? Tử Hà một cái yêu nhã quay người, một chân quất vào cái kia Hoàng Phong Đại Vương trên mặt, đem hắn đá qua một bên, truy vấn. Trước tiên đem ý trung nhân cho ta, để ta hôm nay mau chóng thành hôn trước, bằng không đợi tối nay cái kia Thanh Hà đi ra, nhất định sẽ làm hỏng việc của ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.